Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, tinh quân bao vây, Tần Tinh muốn tìm Long Lệ, mặc dù là hết sức phiền toái, nhưng là đối với Thôn Thương Khung lại nói, chính là cực kỳ đơn giản một chuyện, tinh môn chi địa, nếu tất cả đều là tinh quân cao thủ, như vậy bất kể là Thôn Thương Khung, vẫn là mặt khác hai đại đế tộc tộc trưởng, đối với vào trong đó cao thủ tự nhiên đều sẽ cực kỳ chú ý. Nếu như có thể đem những cao thủ này làm hết sức lôi kéo đến dưới quyền mình, tuyệt đối sẽ lớn mạnh chính mình thực lực. Cho nên tam đại đế tộc đã sớm trong bóng tối, thông qua đủ loại thủ đoạn hỏi thăm tinh môn chi địa trong những cao thủ lai lịch chân chính. Tuy rằng tinh môn chi địa trong tinh quân cao thủ, phần lớn che đậy mặt mũi thật sự, nhưng mà bằng vào tam đại đế tộc thực lực, lại thêm thời gian dài hỏi thăm, vẫn có thể tìm được một ít dấu vết, cho nên suy đoán ra bọn họ thân phận chân chính. Kỳ thực, tại Thôn Thương Khung lúc ấy vừa nghe nói dẫn đi Long Lệ hình người như thời điểm, cơ hồ ngay lập tức sẽ biết rõ đối phương chính là đến từ tinh môn chi địa trong vị kia đầu trọc tinh quân. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Bất quá có cái mục tiêu này, tìm ra được tự nhiên dễ dàng không ít. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền xác nhận không có lầm, dẫn đi Long Lệ xác thực chính là đầu trọc tinh quân. Hơn nữa biết được Long Lệ tại hơn một tháng lúc trước bắt đầu xông vào tinh môn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Tuy rằng Thôn Thương Khung nói là Long Lệ thân hãm vào tinh môn, nhưng đây bất quá là ân ủi Tần Tinh mà nói mà thôi. Đối với xông qua tinh môn người đến nói, ai cũng biết thân hãm vào tinh trong môn phái, trên căn bản chỉ có một khả năng, chính là chết ở bên trong. Càng không cần phải nói, đều đã qua thời gian lâu như vậy, cho nên Thôn Thương Khung trên căn bản đã có thể kết luận Long Lệ là bởi vì xông vào tinh môn thất bại, hơn nữa chết ở trong đó. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, cũng là bởi vì Thôn Thương Khung những lời này mà đột nhiên bạo phát ra nồng nặc sát khí. Long Lệ là bị đầu trọc tinh quân dẫn đi, như vậy hắn xông vào tinh môn hành vi tất nhiên không phải xuất phát từ hắn ý nguyện của mình, hẳn là bị đầu trọc tinh quân bức bách. Long Lệ đương nhiên cũng từng xông qua tinh môn, hơn nữa chỉ xông qua hai đạo, tại đạo thứ ba thì thất bại tan tác mà quay trở về. Xông qua tinh môn người đều biết rõ, trước hai đạo tinh môn nguy hiểm tính cũng không lớn, chân chính khả năng uy hiếp chí mạng đều là từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu. Như vậy lần này Long Lệ tất nhiên cũng là xông qua hai đạo tinh môn, sau đó vẫn thua ở đạo tinh môn thứ ba bên trong, hơn nữa bỏ mạng ở trong đó. Kỳ thực đối với bọn hắn những người này mà nói, đều rất rõ ràng xông vào tinh môn sẽ có bỏ mạng nguy hiểm, cho nên nếu quả thật chết ở trong đó, cũng không được oán bất luận người nào, chỉ có thể là quái thực lực của chính mình không đủ. Chính là Long Lệ tình huống bất đồng, hắn là bị đầu trọc tinh quân buộc tiến nhập tinh môn, mà mặc dù được bức, nguyên nhân căn bản nhất cũng là vì thực hiện hắn đối với Tần Tinh hứa hẹn, bảo hộ Tần Thiên tộc không bị thương tổn. Vì vậy mà món nợ này có thể hoàn toàn ghi tại đầu trọc tinh quân trên thân. Huống chi, nếu mà không phải đầu trọc tinh quân mang đi Long Lệ, như vậy Tần Thiên tộc cũng sẽ không ở Mạc Vấn Thiên dẫn người công kích thời điểm gặp phải lớn như vậy thương vong. Vì vậy mà, đầu trọc tinh quân tại Tần Tinh trong lòng đã là tất phải giết người. Tần Tinh lạnh lùng hỏi, nuốt tộc trưởng, đầu trọc tinh quân thân phận chân chính là ai? Thôn Thương Khung có thể rõ ràng cảm giác tần tinh trên thân thả ra ngoài cổ sát khí kia. Không dám thờ ơ, vội vã đáp, đầu chọc tinh quân kỳ thực chính là huyết vương tộc tộc trưởng Tiết Quang. Nghe được huyết vương tộc ba chữ kia, tần tinh trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, cười lạnh một tiếng nói, được, rất tốt, nguyên lai dĩ nhiên là huyết vương tộc, loại này ngược lại cũng tốt, tại ta trước khi rời đi, vừa vặn có thể đem ta tại thôn Thiên Tinh sổ sách. Toàn bộ kết thúc, tần tinh đi tới thôn Thiên Tinh sau đó, kết thù đối tượng không ít, nhưng mà hôm nay mới thôi. Ngoại trừ âm dương vương tộc cái kia không rõ tung tích mặc âm dương ra, chỉ còn lại cùng huyết vương tộc trong lúc đó còn có chút thù hận không có kết thanh. Lúc trước Tây Khâu Thành đại hội đấu giá thời điểm, huyết vương tộc có 3 người dám cùng tần tinh tăng giá đoạt đi luyện chế nhuộn hồn đan 3 loại vật liệu, mà tại đấu giá hội sau khi kết thúc càng là chủ động hướng về phía tần tinh phát động khiêu khích. Kết quả ngược lại bị tần tinh giết chết. Từ đó về sau, huyết vương tộc liền âm thầm, cũng không có đi tìm tần tinh phiền toái. Nhìn qua tựa hồ là từ bỏ báo thù dự định. Nhưng mà cho đến lúc này, tần tinh mới xem như đột nhiên hiểu được. Đầu chọc tinh quân Tiết Quang tại tinh môn chi địa trong liền cùng mình chủ động bắt chuyện. Càng về sau càng đối với mình càng là không ngừng theo sát. Tuy rằng hắn lúc ấy cũng không biết tự mình thân phận, nhưng mà nếu hắn có thể tìm được trấn cổ tộc, như vậy thì tính vào không tin hắc ám tinh quân là mình, khẳng định cũng sẽ nghĩ tới có quan hệ tới mình. Mặc kệ Tiết Quang lúc trước đuổi theo mình là cái mục đích gì, nhưng là khi hắn từ trấn cổ tộc liên tưởng đến mình thời điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này có thể thay tộc khác người cơ hội báo thù. Cho nên lấy uy hiếp phương thức mang đi Long Lệ. Bất quá hiện tại nói những này đều vô dụng. Nếu đại lượng tần thiên tộc người và Long Lệ đều đã bởi vì Tiết Quang mà chết, kia mình bây giờ có thể làm, chính là cùng huyết vương tộc hảo hảo đem món nợ này triệt để kết. Tần tinh tiếp tục truy vấn nói, nuốt tộc trưởng, kia Tiết Quang hiện tại là tại tinh môn chi địa, vẫn là tại huyết vương tộc, hẳn đúng là tại tinh môn chi địa. Đã như vậy, vậy ta cáo từ trước, nuốt tộc trưởng rượu, chờ ta giết Tiết Quang sau đó, trở về uống nữa. Tần tinh không chút nào giấu giếm tự mình muốn giết Tiết Quang quyết tâm. Dứt khoát nói ra, sau đó liền đối với thôn Thương Khung chắp tay. Căn bản không chờ thôn Thương Khung mở miệng nữa, đã chuyển thân sải bước ly khai. Nhìn đến tần tinh bóng lưng rời đi, thôn Thương Khung trên mặt không nén nổi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lắc đầu nói, vốn là âm dương vương tộc, hiện tại lại là huyết vương tộc, bái vạn tinh, a bái vạn tinh, các ngươi bái tinh đế tộc trêu chọc tới một cái như vậy, sát tinh. Thật là coi như ngươi gặp xui xẻo rồi, âm dương vương tộc cùng huyết vương tộc, đều là thuộc về bái tinh đế tộc dưới quyền vương tộc. Tần tinh tiêu diệt âm dương vương tộc, đã lại lẫn nhau tinh đế tộc thế lực có không nhỏ suy yếu. Nếu mà lần này lại tiêu diệt huyết vương tộc, kia bái tinh đế tộc thật chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, lại khó mà cùng mặt khác hai đại đế tộc chống lại. Nói tới chỗ này, thôn Thương Khung nụ cười trên mặt thu liễm, ngược lại lộ ra vẻ hồ nghi nói, vừa mới ta nghe tần tinh nói, trước khi rời đi, hắn nói ly khai. Hẳn không phải là chỉ ly khai tộc ta, kia chỉ là ly khai chỗ nào. Một bên lẩm bẩm, thôn Thương Khung một bên chuyển thân tự mình hướng về chỗ ở đi tới. Mà ở đi tới một nửa thời điểm, biểu tình của hắn trong lúc bất chợt đọng lại, ngay sau đó dùng sức vỗ một cái bắp đùi mình, cơ hồ là kêu lên sợ hãi nói, hắn sẽ không phải là chỉ ly khai thôn Thiên Tinh đi. Vừa dứt lời, thôn Thương Khung bất thình lình đưa tay che lấy miệng mình. Đường đường tộc trưởng, chín thước đại hán, giống như làm kẻ trộm một dạng. Ánh mắt cảnh giác quay đầu nhìn bốn phía, sợ mình vừa mới lời nói bị người khác nghe được. Ly khai thôn Thiên Tinh, đây tuyệt đối là từng cái đi tới trên thôn Thiên Tinh này người nơi tha thiết ước mơ sự tình. Nếu mà một khi lan truyền ra ngoài, kia ắt phải đem oanh động cả khỏa thôn Thiên Tinh. Thôn Thương Khung vội vã tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt trở lại chỗ mình ở, đóng cửa phòng lại sau đó. Vừa mới chuẩn bị cùng Nguyệt Lạc Sương chia sẻ một hồi tin tức này, nhưng mà ngay sau đó lại lắc đầu nói, không thể, bây giờ còn chưa xác định, nếu như ta nói ra ngoài, bị Tần Tinh biết rõ, không chừng sẽ để cho hắn mất hứng. Sau đó, thôn Thương Khung tựa như cùng trên chảo nóng kiến một dạng, ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, trong miệng cũng là không dừng được lẩm bẩm mani ly khai thôn Thiên Tinh. Là thật sao? Có thể hay không ta nghĩ sai rồi? Chẳng qua nếu như là thật, kia quá tốt, hẳn đúng là thật. Hắn nói qua, sẽ để cho chúng ta nhận tổ quy tông. Lão tổ tông chắc chắn sẽ không tại thôn Thiên Tinh. Nếu có thể nhận tổ quy tông, nhất định phải ly khai thôn Thiên Tinh. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, thôn Thương Khung đột nhiên lần nữa mạnh mẽ nhanh mình một bạt tai nói, ta thật là một cái đồ ngốc, mặc kệ là thật hay giả, hiện tại nhất định phải toàn lực nịnh bợ hảo Tần Tinh. Người đâu? Thôn Thương Khung đột nhiên lên giọng, đem hai vị trưởng lão gọi tới. Thời gian ngắn ngủi, hai vị trưởng lão liền chạy tới, không hiểu nhìn đến thôn Thương Khung nói, tộc trưởng, có chuyện gì? Các ngươi lập tức liên hệ chúng ta thuộc hạ mỗi cái tộc đàn tinh quân cao thủ, để bọn hắn lập tức chạy tới mỗi người gần đây tinh môn chi địa cửa vào. Đi tới tinh môn chi địa, hai vị trưởng lão nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, kêu lên hết bộ phận tinh quân cao thủ. Đều đừng hỏi, theo ta nói làm. Đến lúc bốn vị trưởng lão sau khi rời khỏi, thôn Thương Khung cười đắc ý nói, tuy rằng lấy Tần Tinh thực lực, tiêu diệt huyết vương tộc đều không phải là cái gì việc khó, nhưng ta dẫu gì phải cho hắn xanh xanh tràng diện, cũng coi là cảnh cáo một chút bái vạn tinh, không nên khinh cử vọng động. Tiếp đó, thôn Thương Khung lần nữa lấy ra truyền tin ngọc giản nói, nói thế nào ta đều đã cùng Nguyệt Lạc Sương là ở vào một phe cánh rồi. Chuyện này không nói cho nàng mà nói, có vẻ ta cũng thật không chỗ nói. Ngoặc kép, ngay tại thôn Thương Khung một người ở đó dặm bận rộn thời điểm, Tần Tinh đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khoảng cách gần đây tinh môn chi địa cửa vào. Hàn âm chi quang tuôn trào, đem người bao phủ sau đó, một bước liền bước vào truyền tống tinh trận. Khi Tần Tinh lần thứ ba xuất hiện ở đây tinh môn chi địa thời điểm, lập tức cảm thấy khác thường. Truyền tống tinh trận quang mang còn chưa rút lui, Tần Tinh bên tai đã truyền đến một cái mang theo mấy phần đắc ý cùng âm hiểm âm thanh. Hắc ám tinh quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Cái thanh âm này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không quên, chính là đến từ vị kia đầu chọc tinh quân Tiết Quang. Đến lúc quang mang tan hết sau đó, Tần Tinh phát hiện, tại truyền tống tinh trận bốn phía, bất ngờ đứng vững mờ mờ ảo ảo ước chừng 30-40 người, xem bọn hắn bộ dáng, rõ ràng là đem chính mình cho bao vây lại, đứng tại nhất gặp mặt. Dĩ nhiên chính là kia Tiết Quang rồi, mà giờ khắc này hắn vẫn lấy đầu chọc bộ dáng, hai tay vẫn ôm trước ngực, tùy tiện đứng ở nơi đó, mang trên mặt vẻ khinh miệt. Ngoại trừ những người này ra, ở tòa này trăm trượng cao tinh cửa bên cạnh, còn linh linh toái toái ngồi một số người. Từng cái mặc dù cũng không nhúc nhích, nhưng mà ánh mắt tuy nhiên cũng đang hướng về nhìn bên này đến. Tình hình trước mắt, để cho Tần Tinh nhất thời liền biết. Xem ra, Tiết Quang đã sớm ngờ tới mình biết đến tinh môn chi địa. Cho nên hẳn đúng là cùng bao vây quanh mình đây 30-40 người tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ. Vì, liền là đối phó mình. Chỉ là Tần Tinh có chút nghĩ không thông. Tiết Quang đến tột cùng là đối với những người này chấp nhận lấy rồi ra sao điều kiện. Lại có thể thuyết phục bọn họ đến giúp đỡ hắn đối phó mình. Phải biết, tinh môn chi địa trong, trừ mình ra, tất cả đều là chân chính tinh quân cao thủ. Bình thường chỗ tốt điều kiện, căn bản không có khả năng đả động những này tinh quân cao thủ. Huống chi không phải một vị, mà là 30-40 vị. Sự thật xác thực là như vậy. Đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, Tiết Quang tại thời điểm mới bắt đầu, thậm chí tại chạy tới trấn cổ tộc, mang đi Long Lệ thời điểm, cũng không có sắp tới ám tinh quân cùng Tần Tinh vẽ lên ngang bằng. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Tinh sự tích tựa như cùng phong bão một dạng, lấy tốc độ nhanh nhất, vét sạch toàn bộ thôn Thiên Tinh. Danh tiếng như mặt trời ban trưa, đặc biệt là lấy sức một mình, tiêu diệt Âm Dương Vương tộc tin tức, càng làm cho Tiết Quang rốt cuộc ý thức được, Tần Tinh, chính là Hắc Ám Tinh Quân. Tự nhiên, Tần Thiên tộc bởi vì mất đi Long Lệ bảo hộ, mà tại Âm Dương Vương tộc công kích bên dưới thương vong thảm trọng tin tức, cũng là để cho Tiết Quang tâm lý giống như gương sáng một dạng rõ ràng. Tần Tinh tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Vì vậy mà, liền có vào giờ phút này, 30-40 tên tinh quân cao thủ liên hợp đến cùng nhau, chuẩn bị cùng đối phó Tần Tinh tình hình xuất hiện. Về phần Tiết Quang cho những thứ này tinh quân những cao thủ mở ra điều kiện, kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là Tần Tinh đã biết tinh môn bí mật, chỉ cần bắt được Tần Tinh, từ trong miệng hắn, là có thể ép hỏi ra tinh môn bí mật, cho nên có thể thuận lợi xông qua tinh môn, ly khai thôn Thiên Tinh. Đối mặt điều kiện như vậy, tuy rằng những này tinh quân cùng Tần Tinh đều không có gì thù hận, nhưng mà cũng là không cách nào chịu đựng được cám dỗ. Đây mới chịu đáp ứng rồi Tiết Quang liên hợp. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.